Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Thành chủ con bài chưa lật. Thành chủ nhân ly khai. Cùng thành chủ vậy sóng người giảm sút khí thế bất đồng. Tề gia mọi người khí thế ngược lại vươn cao. Không nghĩ tới, chúng ta Bình Phàm tiên sinh dĩ nhiên là thượng vị thần giữa cường giả tối đỉnh. Không nghĩ tới lão gia có thể đem mạnh như vậy giả mời được. Lần thành chủ bị thua thiệt nhiều. Sợ rằng về sau không dám ở tới đánh Tề gia chú ý. Người nào nói không phải sao? Cả đám vô cùng tán thành gật đầu. Lúc này đại gia quái dị liếc nhìn một bên tráng hán. Tên kia gọi nửa đêm tráng hán. Nửa đêm thấy đến mọi người đưa tới tầm nhìn. Trên mặt không tự chủ đỏ lên. Đương nhiên hắn minh bạch đại gia ý tứ. Chỉ có thể xấu hổ sờ sờ cái ót. Nghĩ thầm xem ra ta nhanh đi cùng tiên sinh kéo chắp nối. Không nghĩ tới tiên sinh là cường giả như vậy. Sợ rằng ở đó chút trong chủ thành đều có thể đứng hàng hào tồn tại. Mình ban đầu là cỡ nào lỗ mãng. Vậy mà chạy đi khiêu khích tiên sinh. May mắn tiên sinh rộng lượng. Bằng không tại chỗ giết ta. Cũng có thể người nói cái gì. Bình Phàm trận chiến đấu này. Rất nhanh thì bị ghi lại trong danh sách. Ở mỗi cái trong thành trì đều có chuyên môn ghi lại những cường giả kia chiến đấu ngăn cản. Một cái rất tổ chức thần bí. Thực lực xỏ xuyên qua thần minh hai giới. Chúng thần đều biết bọn họ xưng là người quan sát. Thế nhưng thân phận thành mê. Luôn là núp trong bóng tối. Thần minh hai giới thần ma bảng. Liền là bọn họ chỉnh sửa. Bình Phàm vậy căn bản đơn phương miểu sát thực lực thượng vị thần. Rất nhanh thì bị người truyền thành hư hư thực thực cường giả đại viên mãn. Đại viên mãn cường giả đó là dưới chủ thần tối cường tồn tại. Hoàn toàn có thể tính làm dự bị chủ thần tên. Từng cái đều là mạnh mẽ nhân vật đáng sợ. Chút bất chi bất giác. Người chung quanh thấy ánh mắt Bình Phàm cũng thay đổi. Thành chủ về tới phủ thành chủ phía sau. Lập tức nổi trận lôi đình. Cái kia chết tiệt tên là nơi nào đụng tới. Thực lực như thế sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ. Vì sao tên kia vậy mà chạy tới Tề gia? Tới cùng mình đối nghịch. Lúc này Ngô lão đầu khập khiễng đi đến. Phát thông một tiếng quỵ ở thành chủ trước mặt. Mắt đỏ không dám nói câu nào. Thành chủ nhìn trước mắt chính mình lão bộc. Từ nhỏ đến lớn đều là lão bộc chiếu cố mình. Vừa nghĩ tới trước đây cực khổ. Vốn là muốn trọng phạt lão bộc tâm tư cũng không có. Thành chủ đứng dậy đem lão bộc đỡ lên. Ngô lão kiếm vất vả rồi. Đều do bản thân khinh địch. Ngô lão nghẹn ngào nói rằng. Cậu ấm, nhượng lão nô đi giết tên kia. Một huyết nhục trước. Nhìn lão đánh vậy bi tráng thần tình. Thành chủ bên trong lòng đang rỉ máu. Cuối cùng hắn làm một cái quyết định. Ngô lão ta cần ngài trở về chuyến ta gia tộc. Cho ta biết phụ thân. Ta cần hắn trợ giúp. Khả là thiếu gia ngài không phải, không có nhất thành bất biến sự vật. Người nào nhượng trong chúng ta có không thể xóa nhòa huyết thống đâu. Mặc dù Uchiha ngoài miệng nói xong, kỳ thực nội tâm là cỡ nào thất lạc, cuối cùng tự mình vẫn là chỉ có thể dựa vào người kia. Ngô lão người hầu ly khai, đi trước thành chủ gia tộc, về phần kết quả như thế nào ai cũng không biết. Thành chủ sắp tới hành quân lặng lẽ. Đối với Tề gia hoàn toàn một bộ mặc kệ nó, e rằng chờ đợi mới bão táp, hiện tại cũng chỉ là trước gió bão tĩnh mịch mà thôi. 3 tháng sau, lão bộc đúng giờ đã trở về. Lần này trở về phía sau còn theo một người hắc bào nam tử. Người đã đến rồi, thành chủ chứng kiến hắc bào nam tử phía sau. Đối với hắn đến, không hề có một chút nào cảm thấy kỳ quái. Đối với, ta tới rồi. Nhà ở nhượng ta cho ngươi biết. Ngươi còn có 2 lần cơ hội. Thành chủ vi vi mỉm cười. 2 lần sao? Vậy là đủ rồi. Tề lão gia cùng Bình Phàm ngồi ở trong phòng thưởng thức kích. Đều 3 tháng. Cũng không biết người thành chủ kia sau khi trở về lại đang có ý gì. Bất quá ta hiện tại tuyệt không lo lắng. Có tiên sinh ở đây. Vô luận đối phương có thủ đoạn gì. Đều đánh không lại tiên sinh. Thực lực nghiền ép tất cả âm mưu quỷ kế. Bình Phàm cùng Tề lão gia nhìn nhau mỉm cười. Đều không nói giữa. Bình Phàm cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng thành chủ cùng Tề gia xung đột lại đột nhiên bắt đầu liên tục không ngừng, từ sản nghiệp đến vật dụng hàng ngày. Tề gia cùng thành chủ bắt đầu rồi phân cao thấp. Song phương lúc này đều biết, giữa bọn họ thời kỳ trăng mật kết thúc, cùng đợi bọn họ là một hồi va chạm kịch liệt. Một ngày này thật đến, song phương vì tranh đoạt ở trên Thiên Vũ thành sản nghiệp, là trước sau đánh ngũ tràng, có thắng bại, dưới vì thần cũng không biết chết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời vòm trời thành nguyên nhân lưỡng đại thế lực tranh đấu, lộng khói đen trướng khí. Đối với lần này song phương đều rất ăn ý, lẳng lặng cùng đợi cuối cùng quyết chiến đến. Một ngày này ra ngoài chọn mua quản gia báo lại, tiểu thư bị thành chủ nhân bắt đi. Tiên sinh Uchiha là đợi không nổi, bây giờ tiểu nữ bị bắt, xem ra chỉ có thể làm phiền tiên sinh xuất thủ. Đâu có, đâu có. Tề gia đoàn người rất nhanh đánh tới phủ thành chủ dưới. Lúc này thành chủ mang theo bên người lão Bộc Ngô lão đầu, sớm đứng ở phủ thành chủ cửa lầu trên, nhìn phía dưới đoàn người. Thành chủ vẻ mặt âm trầm nhìn phía dưới. Tề gia chủ, người biết các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi dĩ nhiên tại đánh phủ thành chủ. Lẽ nào các ngươi không đem chủ thần quy củ để vào mắt sao, vĩ đại đại chủ thần? Đương nhiên là không thể làm trái. Bất quá ngươi có thể đại biểu chủ thần sao? Tề lão gia vi vi mỉm cười, lại nói, nhưng chúng ta không phải tới đánh phủ thành chủ. Ta là tới tìm ta vậy mất tích nữ nhi. Hành, đã sớm biết Tề phủ lão gia quỷ biện khả năng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta Minh Nhân bất thuyết ám thoại, hôm nay các ngươi Tề gia mọi người người nào cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Giết! Theo một tiếng hiệu lệnh, đôi phe nhân mã bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Tề lão gia đối mặt thành chủ, bên trong phủ mấy vị môn khách liên thủ đối phó Ngô lão đầu. Họ Tề, làm sao ngươi không cho đó ngươi tốt môn khách xuất chiến? Thành chủ yên tâm, nhà của ta tiên sinh tự gặp phải. Nguyên lai Bình Phàm đã sớm đi vòng qua phủ nha phía sau, đi tìm Tề tiểu thư rồi. Lúc này Bình Phàm bị một gã hắc bào nam tử ngăn ở người gác cổng bên ngoài. Hắc bào nam tử thoạt nhìn kỳ mạo xấu xí, toàn thân khí thế nội liễm, nhưng thật ra Bình Phàm thật từ hắn hơi lộ ra đơn bạc trong thân thể cảm thụ được vậy không gì sánh kịp lực lượng. Ngươi là ai? Ở này vòm trời thành vẫn là lần đầu tiên chứng kiến các hạ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chẳng mấy chốc sẽ thể cái chết đến lạc thú. Hắc bào nhân đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm chính mình môi. A hát, rất có ý tứ tên. Bình Phàm đem trong lòng tiểu bạch thả ra. Ngươi đi tìm Tề tiểu thư. Tiểu bạch lên tiếng trả lời, lục soát một cái vọt ra ngoài. Hai tay Bình Phàm tạo thành chữ thập, nhu nhu hai tay mình, vẻ mặt hưng phấn nhìn hắc bào nhân. Nhìn thấy không, tay ta đang run, đã lâu không có hưng phấn như thế rồi. Chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng. Bỗng nhiên hắc bào nhân tiêu thất, tại chỗ hắc vụ tràn ngập, vô số hắc khí, mang theo khí tức tử vong, cuốn tới. Những hắc khí kia ăn mòn tất cả, ngưng tụ thành thật lớn khuôn mặt, mắt nhìn xuống Bình Phàm. Tốt, nói cho ngươi một chuyện, ta hận nhất người khác trên cao nhìn xuống bao quát ta. Ngươi hiện tại chọc ta. Bình Phàm nhìn nửa trong không gương mặt khổng lồ, vẻ mặt phiền chán. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.